Sáng lên trường, tối lên giường. Chương 144, em ấy nhìn sao tiểu tụy quá vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 năm trước, mẹ cô sinh khó, dẫn đến mất mạng cũng vì mất máu quá nhiều. Mà ngay thời điểm đó, cả bệnh viện lớn lại không tìm được ai có nhóm máu phù hợp với bà. Đó là những gì chính tại cô nghe được từ người chủ của mình nói với bà nội và dì hạ. 4 tiếng trôi qua, cuối cùng Mạc Phương và Mạn Nghiên cũng được đẩy ra khỏi phòng mổ. Đưa vào trong phòng chăm sóc đặc biệt. Bà ấy sinh một bé trai. Vì sinh non phải nằm trong lồng ấp theo dõi. Mẹ ý nhìn mẹ của mình, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đến khi nhìn sang Mạn Nghiên, thâm tâm cô ta dấy lên một cảm giác áy náy cùng cực. Dày dứt không nguôi. Xin lỗi, Mạn Nghiên, tôi có lỗi với cậu. Tôn Bách Thần biết tin Mạn Nghiên ở bệnh viện, vội vàng chạy đến, hắn nhìn sắc mặt tiều tụy của cô nằm trên giường bệnh. Cả lồng ngực phập phồng âu lo, bàn tay Tôn Bách Thần đặt lên đầu Mạn Nghiên, vuốt ve mái tóc của cô, ánh mắt quyến luyến nhìn người con gái kia, lộ ra mấy phần thương xót. Cô ấy có lẽ vì kiệt sức nên mới ngất đi thôi. Cứ để cô ấy nằm nghỉ ngơi, lát sau sẽ tỉnh lại. Tôi biết. Tôn Bách Thần nhìn thấy mẹ ý ngồi trên ghế ngoài hành lang, thì tiến lại gần, thật trùng hợp, chiều nay hắn vừa điều tra được cô nữ sinh có thân hình mũm mĩm. Nhốt Mạn Nghiên ở trong nhà đa năng lại chính là cô gái đang đứng ngay trước mặt. Mạn Nghiên lại cứu mạng mẹ của người đã từng hãm hại mình. Tôn Bách Thần tự hỏi, nếu cô biết được sẽ cảm thấy thế nào? Hắn cũng biết cô gái này không có thù oán gì với Mạn Nghiên. Nên chắc chắn có kẻ đứng sau giở trò. Mà kẻ đó không cần nói hắn đã đoán chắc được là Nhã Yến Kỳ. Quả nhiên, Tôn Bách Thần nói đúng. Chỉ vài câu cứng rắn từ hắn, sự yếu đuối nhất thời của mẹ ý lúc này đã thành thật thừa nhận tất cả. Hơn nữa điều làm hắn bất ngờ hơn là vụ tai nạn ở chuyến đi biển. Cũng một do một tay Nhã Yến Kỳ đứng đằng sau sai khiến cô ta làm. Đồng Mạn Nghiên cứu mẹ em. Em định làm thế này để trả ơn cô ấy sao? Thầy Tôn, em biết sai rồi. Xin thầy đừng làm lớn chuyện này. Em xin thầy, dù mẹ ý không biết thầy Tôn có quan hệ gì với Mạn Nghiên. Nhưng với thế lực và tính cách ngang tàn của hắn, đủ để làm cô ta khiếp sợ vô cùng. Nếu muốn, mẹ ý ngày mai có thể bị đuổi học ngay lập tức. Thêm vào đó, mẹ ý thật sự hối hận rồi. Cô rất muốn thú tội với Mạn Nghiên, để xin cô ấy tha thứ cho mình. Tôn Bách Thần đã điều tra đến mẹ ý thì sẽ điều tra luôn cả gia đình cô ta. Biết được hoàn cảnh hiện tại của mẹ ý, hắn cũng không muốn làm khó. Ngược lại, Tôn Bách Thần còn cho cô ta một số tiền, để chạy tiền viện phí. Nói ra sự thật hay không là tùy ở lương tâm em. Hãy tự mình nghĩ cho kỹ đi. Tôn Bách Thần nói xong thì quay trở lại phòng bệnh. Mạn Nghiên đã tỉnh, nhưng còn yếu sức. Cô nói muốn về nhà. Hắn liền sắp xếp để đưa cô về. Vương Phong không biết chuyện gì, nên ở nhà nấu cơm đợi hai người. Vừa nhìn thấy Tôn Bách Thần bế Mạn Nghiên, anh đã lo đến sốt vó. Mạn Nghiên bị làm sao thế? Em ấy nhìn sao tiều tụy quá vậy? Vương Phong nhớ lúc sáng cô vẫn còn rất hoạt bát. Sao bây giờ sắc mặt lại nhợt nhạt đến vậy? Em không sao đâu. Mạn Nghiên cố cười cho anh bớt lo. Tôn Bách Thần bề cô vào trong phòng, đặt xuống giường ngủ rồi quay sang bảo Vương Phong đi nấu cháo. Anh giờ mới biết Mạn Nghiên vừa truyền một lượng máu lớn cho người khác, nên cơ thể mới bị suy nhược. Được, tôi đi nấu cháo thịt băm. Cậu ở lại đây với em ấy nhé. Anh đi rồi. Tôn Bách Thần lấy khăn lau người cho Mạn Nghiên, giúp cô thay một bộ đồ khác cho thoải mái. Chừng nửa tiếng sau, cháo đã có. Hắn đút cho cô ăn được hơn một bát. Ăn nhiều vào cho lại sức. Thật là, em không tiếc mạng sao? Dám làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy. Cứu người thôi mà. Sao lại ngốc chứ? Mạn Nghiên phụng phịu cãi lại. Có lương thiện quá mức. Bảo sao cứ bị người khác tính kế hãm hại. Tôn Bách Thần chỉ biết thở dài cho qua. Hắn về phòng lấy gối, định hôm nay sẽ ngủ cùng Mạn Nghiên. Ai ngờ đúng lúc Linh Châu gọi đến, còn là một cuộc gọi có video. Tôn Bách Thần đưa tay ra dấu hiệu cho Vương Phong, ý bảo anh giữ im lặng. Mẹ, con nghe đây, có chuyện gì sao mẹ gọi trễ vậy? Hắn mở màn hình lên. Cái thằng này, con cảm thấy ta phiền hà chứ gì? Mẹ nhớ Mạn Nghiên quá, có thể cho mẹ nói chuyện, nhìn mặt con bé một lát không? Lần trước đột ngột đến biệt thự thấy cô mặc đồ ngủ, nên bà đã khẳng định hai người ở chung. Được, chờ con một chút, con sang phòng cô ấy. Hả, hai đứa không ở chung phòng à? Mặt Linh Châu hơi thất vọng. Hai đứa mà ở chung phòng thì tốt rồi. Cơ hội bà sớm có cháu ẵm bồng sẽ cao hơn rất nhiều. Đúng rồi, là ở phòng riêng đó mẹ. Hắn quay sang liếc xéo Vương Phong. Tôn Bách Thần nhanh chóng chạy sang phòng của Mạn Nghiên, rồi trèo lên giường, ôm cô ngồi vào trong lòng, đưa điện thoại để cô nói chuyện với mẹ mình. Bà nhìn thấy mặt Mạn Nghiên kém sắc, thì hỏi han không ngớt lời. Biết cô mệt, hắn dành trả lời hết. Sau đó bà tâm sự với cô vài chuyện, rồi sửa soạn tắt máy. Con nhớ chăm sóc kỹ Mạn Nghiên đó. Con bé mà hụt mất lạng nào, là mẹ tính sổ với con. Nói xong, bà tắt máy. Cách chương.